Chương 177, Bán Đan. Kể từ khi biết Quy Nghiên chân nhân là Đoạn Yểm lão ma giả trang, Quy Hương chân nhân trước khi chết không lưu lại Định Thần Đan đan phương, bên ngoài còn lại Định Thần Đan, liền đều bị Tu Chân Liên Minh chư đại lão cùng nhau thu, dù là chợ đen QNZ mua không. Thế nhưng là lập tức tăng tới 3000 cũng quá bất hợp lý đi, Quy Hương thế nhưng là chỉ bán 50 khối linh thạch, hiển nhiên rất tốt luyện, tăng tới Thiên Nhi 800 linh thạch, đại gia xoa bóp cái mũi lực rồi, có thế này vừa tăng liền tăng tới 3000, làm bọn hắn là cái gì quả nhiên thấy Lư Duyệt lắc đầu, đại gia trong lòng đồng loạt nhảy nhót, chính là sao tiểu nha đầu này, có cái gì lực lượng mở cái kia thanh. Tiền bối ngài nói sai, không phải 3000, là 3 vạn linh thạch. Quản Phương Du lúc này vô cùng may mắn tu ma sư thuốc tại này, nếu không, hắn cùng Lư Duyệt có thể hay không nguyên lành còn sống ra ngoài, hắn đều muốn hoài nghi. Súng Giao chân nhân không muốn nói chuyện, nguyên lai tưởng rằng 3000. Hắn khẽ cắn môi, thì cũng thôi đi, có thế nha đầu này khẩu vị quá tốt đi mất thế mà muốn 3 vạn linh thạch, nàng là thế nào mở cái miệng này dòng giá tăng xa ưu trăm lần, tăng giá, cũng không phải như vậy tăng. Nha đầu à, ngươi nếu như không muốn bán, cần gì phải xuyến chúng ta nửa ngày ai cũng không mở miệng, Súng Giao tốt xấu nghĩ đến, cái mạng già của hắn, xem như bị Lư Duyệt không có ý cấp cứu hạ, bất đắc dĩ đề điểm một câu. Tiền bối ta biết 3 vạn linh thạch phi thường không hợp thói thường, bất quá ta cũng biết, đại gia đem 2000 định thần đan, phân về sau, sẽ là cái dạng gì. Lư Duyệt không muốn xem đần sư huynh ánh mắt, dứt khoát liền thẳng chằm chằm Súng Giao chân nhân, 29 ra chia, một nhà ngay cả 70 khỏa cũng chưa tới. Tiền bối, ngài nghĩ tới, những thứ này đều tiêu hao hết, định thần đan còn nghiên cứu chế tạo không ra. Sẽ là cái dạng gì sao? Súng Giao khẽ giật mình, Quy Hương chân nhân bán 50 khối linh thạch, xem bộ dáng là rất đơn giản, có thế Đoạn Yểm lão ma là ai, hắn đóng vai thành Quy Nghiên chân nhân bộ dạng, sửng sốt giấu giếm người. Bên gối, không cần phải nói, hắn đan thuật, dù là lại kém, hẳn là cũng coi chu tờ, nếu không, hắn không có khả năng giấu giếm được Quy Hương chân nhân, không có khả năng giấu giếm được ngài. Không sai, Đoạn Yểm lão ma luyện đan thuật. Dù không đạt được Quy Nghiên bản sự, nhưng cũng không phải quá kém. Súng Giao gật đầu, hắn là tán ma, nghe nói lúc còn trẻ, rất là nếm qua khổ, chính là dựa vào bán đan, mới chính mình tu đến trúc cơ. Hắn tìm ta muốn 3000 định thần đan. Lư Duyệt nhìn xem đại gia, hắn cùng tại Quy Hương chân nhân bên người thời gian dài như vậy, sửng sốt muốn 3000 linh đan, có thể thấy được vật này chi nạn, trên đời này bất luận một loại nào mới đan phương xuất thế. Đều là đi qua vô số thế hệ đan sư cố gắng, Quy Hương chân nhân ngoại ý muốn thành đan, hắn chỉ cần nhặt xuất dược mảnh vụn, thế nào QNZ so với đại gia có năm chắc đi, đại gia ngươi nhìn ta nhìn ngươi, không ai nói nữa. Quy Hương chân nhân định thần đan, ta là thật tâm muốn để nó truyền xuống, vì lẽ đó thật muốn mua, chỉ có thể là 3 vạn linh thạch một viên. Lư Duyệt thần sắc kiên định, thế nhưng là không mua, còn muốn nghiên cứu định thần đan đan sư nhóm, 2000 ở linh đan. Ta sẽ không điều kiện dâng ra, mọi người cùng nhau, cơ hội dù sao cũng so phân tán ra, mạnh hơn rất nhiều rất nhiều. Súng Giao chân nhân lập tức đứng lên, ngươi tiền bối, ta cùng quản sư huynh là cái thứ nhất đến Nghiên Sơn Quan, Quy Hương chân nhân trước khi chết, nghĩ leo ra Nghiên Sơn Quan bộ dạng, ta luôn cũng vô pháp quên. Nghĩ đến Quy Hương mãnh liệt cầu sinh dục, nghĩ đến nàng ngay từ đầu do dự, cứ như vậy để vị này đàn sư, mang theo còn chưa xuất thế hài tử. Chết được như vậy thảm thời điểm, Lư Duyệt cảm thấy, nàng phải là không vì nàng lại làm chút cái gì, thực xin lỗi. Ta hy vọng nàng nghiên cứu ra tới định thần đan, có thế luôn luôn truyền xuống, mà không phải bị đại gia phân tán ra, vận khí không tốt dưới luôn tan biến tại tu tiên giới. Được tốt tốt nha đầu, lão phu thay Nghiên Sơn cùng Quy Hương, đa tạ tiểu hữu. Lư Duyệt không nghĩ tới, lão nhân này động tác nhanh như vậy, thật sâu vai chào, nàng sửng sốt không né qua đi. Tiền bối ta không ngại nghĩ đến tốt như vậy lại đến muốn ta định thần đan người, ta sẽ bán 3 vạn linh thạch một viên, đê bên trong tổn thất đê bên ngoài bổ. DUNZVIA Tiêu Giao Lư Duyệt là nhiều người thông minh A Nguyên Thần Tông một vị kết đan nữ tu, trên mặt cười mị mị, tức giúp Quy Hương, lại không để cho mình ăn thiệt thòi. Bất quá ngươi này tính tình, tỷ tỷ thật đúng là thích tự giới thiệu mình một chút, Nguyên Thần Tông Quý Vũ Huyên, ngươi về sau có thể gọi ta Quý tỷ tỷ. Tu đến kết đan, cái kia không có cái mấy trăm năm tình đời, huống chi Lư Duyệt còn chính mình thừa nhận. Nguyên Thần Tông Quý Vũ Huyên vừa nói như vậy, ngay cả Sùng Giao cũng nhịn không được cười ra tiếng. Bọn họ như vậy đến buộc nàng giao đan, nàng là trái cũng không tốt, phải cũng không tốt, như bây giờ, quả nhiên là tốt nhất. Tức để người trong thiên hạ niệm tình nàng một tiếng tốt, lại có thể bảo trụ còn lại định thần đan, nếu là có thể lại bán hơn mấy khỏa, vốn là trở về. Có thế chữa trị nguyên thần định thần đan, tuy rằng hiệu dụng so với tử phủ đan nhỏ chút, có thế giá tiền của nó, càng là tiện nghi gấp mấy lần. Còn có một số chuẩn bị xung quanh, nhưng Thủy Chung bởi vì thần hồn kém như vậy chút điểm, không thể cùng linh lực đồng bộ, mà vô năng tiến giai người, 3 vạn linh thạch, không ai sẽ chế đắt. Nguyên bản trên thị trường NG định thần đan, sớm bị có chu tờ thế lực đem tới tay lên, đồ tốt như vậy, Quy Hương chân nhân bỏ mình, Quy Nghiên là ra dô ý chuyển đi, ai còn có thế bỏ được lấy ra. Vì lẽ đó chỉ có Lư Duyệt có thể bán hơn mấy khỏa, nhưng người ta sau lưng còn có Tiêu Giao cái kia đại tông, ngộ nhớ trễ, đều bị Tiêu Giao một nhà ăn làm sao bây giờ 3 vạn linh thạch xem như rất nhiều, tăng giá trướng đến không hợp thói thường, rất nhiều người, cũng chỉ có thể nắm lỗ mũi nhận. Dù sao, một cái đan phương mới, hiện tại tu chân giới, đã rất nhiều năm, không xuất hiện qua, cơ hội thực thực rất nhỏ. Đem linh đan giao cho quản phương du, Lư Duyệt liền vạn sự mặc kệ. Nay vị sư huynh, để hắn làm cái khác, chỉ sợ không được, có thế loại này tặng người chỗ tốt chuyện, hắn làm, thế nào cũng được. Lư Duyệt trở lại đến gian phòng, cho mình trên người vết roi bôi thuốc thời điểm, nghĩ đến thân sinh sư bá, đem hắn đặt ở chùa Bàn Long bên kia, không khỏi cười một cái. Chùa Bàn Long hòa thượng, phần lớn trung thực, phái quá linh hoạt sư huynh đi qua, chỉ biết hoàn toàn ngược lại. Đợi đến tu ma bị Sùng Giao giữ chặt, cùng hắn nói liên miên lải nhải, nói hắn thu cái hảo đồ đệ thời điểm, mới biết được, trong khoảng thời gian ngắn, Lư Duyệt liền đem sở hữu tính toán nàng người, tất cả đều kéo đến trận doanh của nàng bên trong. Có triển vọng có không vì, thỏa mãn biết không đủ, nhuệ khí giấu tại ngực, hòa khí phù ở mặt, tài hoa thấy ở chuyện, nghĩa khí thi cho người những thứ này. Lúc trước sư phụ nói với hắn những thứ này, hắn cả một đời cũng không hoàn toàn làm được quá, có thế Lư Duyệt cũng đã áp dụng. Hắn có thể yên tâm sư phụ, ngài trở về nha tiểu nha đầu ánh mắt sáng quá, tu ma cảm giác có chút lóa mắt, khẽ gật đầu, trừ trời che đậy ngọc, sư phụ còn giúp ngươi nhiều muốn tới 6 tấm bách lý độn phù Lư Duyệt thích hỏng, dạng này nàng chẳng khác nào thêm ra một cái mạng. Đa tạ sư phụ đồ vật lấy được, như thế nào cu nở dê xem không đủ. Cùng sư phụ không cần phải nói tạ, tu ma sờ sờ đầu của nàng, sư phụ có thể vì ngươi làm được rất ít. Sư phụ có chút thương cảm lời nói, để Lư Duyệt cảm thấy một trận, ta biết sư phụ muốn làm cái gì, ta cùng đại sư huynh nhị sư huynh, chúng ta đều sẽ thật tốt, chúng ta cu nở dê hy vọng sư phụ thật tốt. Sư phụ thật tốt. Tu ma nháy mắt mấy cái, đem kia phần chua xót đè xuống, sư phụ dẫn ngươi đi dạo phường thị, ngươi muốn mua cái gì, sư phụ dốc hết sức bao hết. A Lư Duyệt không nghĩ tới còn có này phúc lợi, nhà mình sư phụ là thổ hảo, đã sớm xâm nhập nàng tim. Sao có thể không thuận tiện làm thịt làm thịt? Sư phụ, ta muốn mua thật nhiều đồ vật, ngài đã nói, cũng không thể thu hồi lại đi. Đồ đệ sợ hắn đổi ý dạng, thành công rời đi hắn ánh mắt, ngươi dám hoài nghi sư phụ ngươi nói chuyện không tính toán nào có Lư Duyệt ôm lấy tu ma cánh tay, không muốn buông tay. Sư phụ, chúng ta đến chùa Bàn Long bên kia phường thị đi thôi, ta thích nhất nhà hắn linh mặt màn đầu, còn có hậu 3 đường phố nhà kia thịt kho quán thịt kho, hai bên kẹp lấy. Biến thành bánh bao nhân thịt, không nên quá ăn ngon. Tu ma không nghĩ tới, tên đồ đệ này, vẫn là cái tiểu ăn hàng. Bình thường trước tiên muốn, không phải là cao giai pháp khí loại hình sao sư phụ, chùa Bàn Long màn thầu không hướng bên ngoài bán, ngài giúp ta nghĩ biện pháp, làm nhiều một điểm, được hay không có thế không được sao. Năm đó, hắn vì y địa thủy, đã từng chuyên đến chùa Bàn Long, tìm phụ du lôi kéo tình cảm, hiện tại lại dùng hắn một lần, lại có làm sao. Được. Đồ nhi ta thích, lại khó, sư phụ cũng cho người làm tới. Sư phụ khó được ôn hòa hống thanh âm của nàng, lập tức đánh trúng Lư Duyệt, để nàng kém chút rơi lệ. Nguyên lai tưởng rằng Phương Hữu Phú cùng Phương Nhị Nương chết rồi, sẽ không còn có trí thân trưởng bối. Như vậy đối nàng sư phụ bởi vì y thủy sư nương, đã sớm thủng 100.000 lỗ tim, còn có thể có nàng một chỗ cắm rủi, nàng nên thỏa mãn. Hai người rất mau đưa nơi này ném sau đầu. Đồng loạt đi trước chùa Bàn Long. Lần này có tu ma cái này Nguyên Anh chân nhân che chở, quá truyền tống trận lúc, Lư Duyệt cái gì khó chịu đều không có cảm giác đến, liền đến địa. Đợi đến Phù Du nhận được tin tức, thân đến phường thị tiếp tu ma thời điểm, phát hiện cái kia chết sớm hơn phân nửa người, thế mà một mặt phiền muộn vẻ mặt, cầm căn thiết xiên, hướng trong mồm lấp. Lao hưu bởi vì y ghề thủy chết, đã sớm sinh không thể đọc, bây giờ có thể nhìn thấy dạng này hắn, Phù Du trong lòng rất an ủi. A Di Đà Phật, Lao Nạp Nguyên còn tưởng rằng, đời này gặp lại đạo hưu thời điểm, là vì ngươi đọc vãng sinh kinh thời điểm đâu. Người này miệng cu nở dê rất độc. Lư Duyệt sinh lòng bất mãn, đại sư, ngài muốn hay không đến một chuỗi nhìn thấy dơ lên trước mặt thịt xiên. Phù Du bình tĩnh phi thường lấy tới, ở trước mặt nàng, ngay cả ăn ba miệng, không sai, hương vị vẫn là như vậy chính. Tu ma, ngươi vẫn là nhiều hướng ta này đến mấy chuyến đi, bằng không, lão nạp muốn ăn khối thịt, cũng không biết muốn chờ bao lâu thời gian. Tu ma buồn cười một tiếng, Lư Duyệt, đem ngươi lúc trước mua những cái kia có thịt đồ vật, đều cho ngươi Phù Du sư bá làm điểm tới. Lư Duyệt mắt trợn tròn, hòa thượng không phải là không thể ăn ăn mặn sao? Lư tiểu thí chủ, chưa từng nghe qua, rượu thịt xuyên ruột bên trong, Phật tổ trong lòng lưu sao? Phù Du lần nữa tuyên tiếng niệm Phật, có bằng hưu từ phương xa tới, chẳng mừng lắm sao? Vì chiêu đái phương xa bằng hưu, Phật tổ sẽ không trách tội. Một cái được đạo cao tăng, vì ăn thịt, sửng sốt vì chính mình cả nhiều như vậy lý do, Lư Duyệt còn có thể nói cái gì? Đại sư, ngài cầm, hôm nay sư phụ ta mời khách, ngài có thể ăn tốt. Một nắm lớn các thức thịt xiên, để Phù Du trên mặt treo đầy ý cười, ngươi là nghĩ đến ta này đến, làm linh mặt màn thầu không tệ. Ba người chuyển hướng một bên chỗ ngoặt quán trà, Tu Ma gật đầu, nhà ta Lư Duyệt muốn ăn nhà ngươi màn thầu, ngươi cho ta kiếm một ít tới. Phù Du tiêu diệt ba xuyên thịt, chuyện một câu nói, Lư Duyệt, trong chùa thức nhắm cũng không tệ, ngươi có muốn hay không cũng tới vài hũ cái này cũng có thể có sao? Lư Duyệt mang mang gật đầu, đưa đến trên tay, nàng nếu không muốn, cu nở dê qua không nể mặt mũi. Phù Du vô tay phát ra tiếng, rất nhanh liền xuất hiện một cái hòa thượng, đi lấy hai túi màn thầu đến, lại đến ba hũ thức nhắm. Đây chính là trông coi phường thị chấp sự, Lư Duyệt nhìn thấy người ta một câu cu nở dê không có hỏi, giống như là không thấy được Phù Du ăn thịt bộ dạng. Cũng coi như phụ. Sư phụ hai túi là bao nhiêu? Tu Ma sờ sờ đồ đệ đầu, hai cái cỡ trung túi chữ vật, ngươi nói là bao nhiêu? Lư Duyệt tiên lặng, một cái cỡ trung túi chữ vật có 10 mét vuông, hai cái chính là 20 mét vuông, nhiều như vậy, dù là nàng không chúc cơ, mỗi ngày ăn đâu, cũng có thể ăn được thời gian dài. Đa đa tạ đại sư. Tiểu nha đầu như vậy có ánh mắt, lại lấy ra 20 căn thịt xiên, Phù Du rộng lượng gật đầu. Lư Duyệt nhìn thấy nhà mình sư phụ, tại Phù Du lôi kéo dưới, cu nở dê cầm lấy một chuỗi lúc, miệng liệt liệt nàng sở di không có lập tức cùng sư phụ đi dạo đa bảo các loại hình, chính là hy vọng sư phụ có thế tạm thời, buông xuống đôi y thủy sư nương tưởng niệm, dung nhập vào phổ thông tu sĩ sinh hoạt hàng ngày bên trong. Đã tới chùa Bản Long, Tu Ma ngươi chỉ sợ còn muốn mang Lư Duyệt đến thành Đức Hóa một nhóm. Úc vì sao? Phù Du cũng là xem ở. Tu Ma đối với hắn cái này tiểu đồ đệ, phi thường có kiên nhẫn trên mặt mũi, mới đề điểm, Lư Duyệt trước sớm tại thành Đức Hóa, theo quỷ tiêu trong tay, cứu không ít Đức Hóa dân chúng, bọn họ cho nàng cùng sở ra kỳ dựng lên sinh tử, cung phụng hương hỏa. Nhiều năm như vậy, các ngươi cũng không thể còn muốn ta chùa Bàn Long nhìn xem nơi đó đi. Tu Ma chừng Lư Duyệt một chút, xem ra, giao hấn còn chưa đủ, kia quỷ cơ là trong ma môn khó được chính nhân, trên đời này, vận khí thứ này, lơ lửng không cố định, cũng sẽ không lúc nào cũng chiếu cố bởi ngươi, một điểm sơ sẩy, hối hận không kịp là đệ tử sẽ không đi. Ngươi thời vũ sư bá mềm lòng, quay đầu ta sẽ cùng với nàng nói chuyện. Lư Duyệt vừa mới bởi vì Đức Hóa dân chúng vì nàng kiến tạo sinh tử, nàng có thể sẽ thu được, vô số phàm nhân cảm kích niệm lực, mà sinh ra cao hứng, thoáng qua cũng bởi vì Tu Ma câu nói này, bị đả kích được tuyệt không thừa. Toàn bộ tiêu giao, chư vị sư bá bên trong. Thời vũ sư bá đối nàng tốt nhất, nộ nhớ bởi vì sư phụ, đối nàng lại thêm nghiêm khắc, lúc nào cũng cứng nhắc mặt giáo huấn. Nhưng làm sao bây giờ vẻ mặt đau khổ Lư Duyệt, để Phù Du trong lòng đã thoải mái, định thần đan ngươi kia có không ít đi tiễn ta mấy khỏa như thế nào cho nàng đào hố, còn muốn nàng đổ vật. Lư Duyệt cố gắng dơ lên khuôn mặt tươi cười, được à, sư bá muốn mấy khỏa ta cho ngài đánh 80%. Tu Ma gặp Phù Du cười ra, tâm tình của hắn cũng. Lão huynh là đồng ý nhà ta Duyệt Nhi giảm còn 80%, đây là tự nhiên, ta muốn 10 khỏa. Hắn cuối cùng là cái chính nhân quân tử, nghĩ đến buổi trưa Không Minh Tông truyền đến, nha đầu này vạch trần Đoạn Yểm lao ma công đức, không muốn Lư Duyệt tổn thất quá thảm. Phù Du ngươi còn nhớ rõ, lúc trước chúng ta đánh cho cái kia cược sao? Phù Du chùi chùi bo nở dê mơ miệng, kia là tự nhiên, ta nói, ngươi cả đời này, đều chiếm không được ta đại tiện nghi như thế nào, ngươi đều là gần chết người, bây giờ còn có thể chiếm ta tiện nghi ta chiếm không được, đồ đệ của ta chiếm cũng giống như vậy. Tu Ma mỉm cười, quên nói cho ngươi, Không Minh Tông Phường Thị nơi đó, chư Tông ước định, định thần đan một hạt 3 vạn linh thạch, ngươi cầm 24 vạn đi chưa xong còn tiếp.